Không đúng nha. Hắn hẳn là còn đang dưỡng thương ở Đào Yêu Các, hẹn ta làm gì? Thanh Hành Quân nói, có thể có âm mưu không? Ngươi định đi à? Dạ Đàm nói, dù sao cũng phải đi xem. Thanh Hành Quân tới Tân Phân Lâu mai phục, Đế Lam Tuyệt, ngươi phái yêu binh điều tra tình hình xung quanh Tân Phân Lâu. Mang Mang, chúng ta đi tìm Đông Khâu tiên sinh, nếu thực sự là âm mưu, có ông ấy ở đó, đủ để ứng phó. Nàng sắp xếp ổn thỏa, mấy người bọn họ tự nhiên cũng liền đi làm việc của mình. Tân Phân Lâu. Mắt thấy trời đã tối, nhưng mọi thứ vẫn như thường. Vừa không thấy ma tộc mai phục, cũng không thấy triều phong quấy rối. Dạ Đàm, Đông Khâu Xu, Đế Lam Tuyệt, Thanh Hành Quân, Tử Vu, cộng thêm Mang Mang và Hồ Tuy, mọi người ngồi vây quanh một bàn, đều hết sức khó hiểu. Dạ Đàm vẫn không quá yên tâm, hỏi, Đông Khâu tiên sinh, nếu thực sự là âm mưu, ông có thể bảo vệ bọn ta không? Đế Lam Tuyệt và Thanh Hành Quân đều bất lực nói, trước mặt tiên sinh, không được vô lễ như thế. Đông Khâu Xu cũng không lạ gì nữa, nói, lão phu ở đây, dù là ma tôn tự mình dẫn đại quân đến đây, cũng có thể bảo vệ các ngươi ung dung rời đi. Ông giống như một vị thuốc an thần, các thiếu niên đều yên lòng, mắt thấy thời gian tới gần giờ tí, mọi người cũng không hề hoảng loạn. Tân Phân Lâu vẫn đang oanh thanh ý ngữ, Dạ Đàm đứng dậy, Viện Lan Can nhìn xuống phía dưới, không giống như có mai phục tí nào. Oanh thanh ý ngữ, tiếng hót của chim vàng anh, tiếng kêu của chim yến, ý chỉ âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nàng vừa mới nói xong, bên ngoài có tiểu yêu xông tới, nói, thiếu quân. Chúng tiểu nhân phát hiện, ba cao thủ bộ dạng giống nhau như đúc, từ ba hướng khác nhau, đi về phía Tân Phân Lâu này. Cái gì? Bốn thiếu niên, tính cả Đông Khâu Xu đều sợ ngây người, Văn Nhân Hữu Cầm, Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm, đều đến đây á. Ta! Dạ Đàm ôm ngực, suýt chút nữa là tức chết. Đám người Đế Lam Tuyệt liền hướng tới túm lấy người nàng, hồi lâu sau, nàng cuối cùng cũng hít thở lại bình thường, tức giận mắng, Triều Phong chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Bách Quỷ Hạng, Triều Phong đang ngâm chân. Thanh quỳ thêm rất nhiều thảo mộc vào nước ấm, hắn vô cùng thoải mái. Nhưng mà ngâm một lúc, hắn liền nhịn không được hắt hơi một cái. Làm sao vậy? Thanh quỳ vội bắt mạch cho hắn, chẳng lẽ là nhiễm phong hàn rồi? Triều Phong cười lắc đầu, không sao, chắc có người đang nhớ tới bổn tọa. Hắn thường ngày luôn không nghiêm chỉnh, nhưng mà lúc này, trên mặt lại khó nén sự mệt mỏi. Kỳ thực Thanh Quỳ nói không sai, với thương thế của hắn, vốn nên ở lại ma tộc nghỉ ngơi. Nhân gian không có trọc khí, với hắn mà nói, không hề có ích. Thanh Quỳ nói, điện hạ mệt rồi, ta giúp người nghỉ ngơi nha. Dứt lời, nàng cúi người, giúp Triều Phong lau chân. Triều Phong khẽ giật mình, theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng chậm rãi nhìn xuống. Hắn cúi thấp đầu, Thanh Quỳ nửa ngồi xổm xuống đất, bàn tay trắng nõn vừa nhỏ vừa dài cầm vải bông sần sùi nhưng sạch sẽ, cẩn thận lau khô từng vệt nước trên chân hắn. Gia nhân y phục uốn lượn, tóc dài như thác. Hắn vươn tay, muốn khẽ chạm vào cài tóc ngọc trai trên đầu nàng, nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ sợ làm kinh động giờ khắc ôn tồn này. Thanh Quỳ đỡ hắn lên giường, giường đơn sơ, nhưng chăn đệm lại mới tinh. Nhân gian tuy đang là mùa hạ, nhưng điện hạ thân thể yếu ớt, vẫn nên phủ dày một chút. Thanh Quỳ kéo chăn lên đắp cho hắn, nhẹ giọng nói. Triều Phong tâm kéo thần rung, ngay cả bản thân tùy tiện đáp lại cái gì cũng không biết. Thanh Quỳ nói, điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài trước. Triều Phong quả thực mệt mỏi, hắn nói, nơi này thường có yêu vật làm loạn, nguy hiểm vô cùng. Mà huynh trưởng nếu biết chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ ngầm hạ độc thủ. Công chúa không thể tùy ý đi lại được. Thanh Quỳ dù sao cũng chững chạc hơn Dạ Đàm, nàng hiểu rõ tình hình trước mắt, nói, ta ở ngay trước giường, canh cho điện hạ. Triều Phong lúc này mới gật đầu, nhắm mắt lại ngủ. Thanh Quỳ thực sự ngồi xuống bên cạnh giường hắn, canh một lúc, nàng cũng thấy buồn ngủ. Nàng dựa vào cạnh giường, chỉ chốc lát sau, liền mơ màng đi vào giấc mộng. Triều Phong mặc dù cực kỳ buồn ngủ, nhưng trước sau đều ngủ không được, cuộc đời có mấy khi nghĩ tới, chính mình lại sẽ bận lòng một người đến nông nổi như thế chứ. Hắn cười khổ, nhưng nhắm mắt giây lát, lại luôn lo lắng nàng sẽ biến mất ở chỗ này. Không nói đến yêu tộc hung tàn, nhị ca như hổ rình mồi, chỉ riêng tính tình nàng đơn thuần ngây thơ như vậy, nếu nàng có nửa điểm tổn thương nào, e rằng tim mình cũng sẽ nứt ra. Hắn trằn trọc, rốt cuộc cũng hiểu được, nhân gian có câu, rằng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. 2800 năm sau, chính mình rốt cuộc đã hiểu. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 143. Yêu tộc, Tân Phân Lâu. Thiếu Điển Lạc Mục, Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm, không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Thanh Hành Quân và Tử Vu lúng cuống cả lên, rốt cuộc, Thiếu Điển Lạc Mục tới trước. Dạ Đàm hít sâu một hơi, nói, dẫn hắn lên lầu ba. Tân Phân Lâu nổi danh nhất là rượu và mỹ nhân, Thiếu Điển Lạc Mục là lần đầu tiên đến. Hắn tóc dài đỏ rực, người mặc bạch y làm từ thiên quang lăng, hỏa văn mờ ảo, hiện tại hai tay đang cầm một cái hộp sành, mới vừa bước vào, liền thu hút ánh mắt của mọi người trong lâu. Trên vũ đài ở giữa phòng chính, có mỹ cơ nhảy múa, tô son thoa phấn, diễm quang treo người. Nhưng hắn cũng không xem nhiều, được tiểu yêu dẫn đường, lập tức đi tới lầu ba. Thiếu Điển Lạc Mục, ngươi tới rồi. Dạ Đàm vẻ mặt tươi cười, dẫn hắn vào vị trí trước lan can đối diện vũ đài. Nơi này tầm nhìn tương đối tốt, vừa hay có thể xem múa. Nhưng mà Thiếu Điển Lạc Mục đối với những thứ này không chút nào quan tâm, hắn thấy Dạ Đàm, ánh mắt bỗng chốc tăng thêm vài phần ôn nhu. Ngươi phái người tới nói, hôm nay là sinh thần ngươi. Hắn đưa hộp sành qua, lại từ bên hông lấy ra một quả trứng gà đỏ, nói, ta làm cho ngươi một bát mì mừng thọ. Dạ Đàm sửng sốt, sinh thần. À đúng, là sinh thần của ta. Nàng dẫn Thiếu Điển Lạc Mục đến bên cạnh bà ngồi xuống, vừa thầm mắng Triều Phong, vừa nói, bát mì này, là chính tay ngươi làm à. Thiếu Điển Lạc Mục đáp ứng một tiếng, mở nắp hộp ra, một mùi hương trộn lẫn nóng hôi hổi tỏa ra. Thực ra Dạ Đàm đã ăn cơm xong rồi, dù sao lúc này cũng đã là giờ Tí. Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi hương này, nàng vẫn có chút muốn ăn. Nàng gắp mì lên, mới ăn được một miếng, ngoài cửa, Thanh Hành Quân nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Âm thầm hướng nàng ý bảo, hai người kia cũng đến rồi. Vậy phải làm sao nữa đây? Dạ Đàm nhẹ nhàng ra dấu, bảo hắn thu xếp tách hai người kia ra lầu 1 và lầu 2. Thiếu Điển Lạc Mục không để ý cử chỉ mờ ám của nàng, chỉ có chút sốt ruột, hỏi, ăn ngon không? Dạ Đàm vừa ăn vừa nói, ngon lắm, đây là nước sốt gì? Thiếu Điển Lạc Mục nói, là thịt bò, ta còn dùng tôm làm thịt viên. Thảo nào thơm ngon như vậy? Dạ Đàm ăn đến đầu đổ đầy mồ hôi, hỏi, sao ngươi biết sinh thần phải ăn mì mừng thọ thế? Thiếu Điển Lạc Mục nói, thôn dân của Nguyệt Hoa thôn đều nói như vậy. Hắn cầm lấy trứng gà đỏ, lột vỏ cho Dạ Đàm, bọn họ còn nói, sinh thần là phải ăn trứng gà đỏ, ta cũng luộc rồi. Dạ Đàm nói, ngươi biết không, ta lớn như vậy, lần đầu tiên được ăn mì mừng thọ đó. Thiếu Điển Lạc Mục nhíu mày, trước kia không ai nấu cho ngươi sao? Hờ. Ai lại hy vọng ta sống lâu đâu. Dạ Đàm nhận lấy trứng gà, cắn một miếng, bọn họ còn hận không thể đánh ta chết sớm ấy chứ. Thiếu Điển Lạc Mục cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy sau này mỗi năm cứ đến sinh thần ngươi, ta đều nấu cho ngươi ăn, được không? Dạ Đàm dừng lại, đây thực sự là lời hứa hẹn tốt đẹp nhất mà ta từng được nghe trong đời. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến cho lòng người say mê. Nhưng hôm nay không phải sinh thần của ta, Thiếu Điển Lạc Mục. Ngươi nhìn đi, ngay cả điều này cũng là giả. Nàng ngừng đũa, cũng không nói lời nào, Thiếu Điển Lạc Mục không khỏi hỏi, sao thế? Dạ Đàm gác đũa xuống, nói, ta có chút đau bụng, phải đi ra ngoài một chút. Nói xong, nàng xoay người chạy đi. Thiếu Điển Lạc Mục nói, nghiêm trọng lắm không? Ta đi tìm đại phu cho ngươi nhé. Nhưng Dạ Đàm lao đi rất nhanh, đầu cũng không quay lại. Thiếu Điển Lạc Mục. Ngươi nói xem một người giống như ta, làm sao biết động lòng với lời hứa hẹn đó chứ? Đáng tiếc mỗi một thời khắc gặp gỡ nhau như thế này, mỗi một chữ nói ra, đều là sai lầm. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 144. Nàng đi xuống lầu, Thanh Hành Quân ngăn nàng lại, nháy mắt ra hiệu với nàng, nói, Mai Hữu Cầm đã tới rồi. Còn có Văn Nhân Hữu Cầm cũng đến đây. Ngươi ứng phó được hết không? Dạ Đàm thu cảm xúc vào, nói, cố gắng thôi. Mai Hữu Cầm được thu xếp ở lầu 2, cũng là chỗ ngồi đối diện vũ đài. Nhưng hắn không có hứng thú với vũ cơ lắm, chỉ ôm kiếm trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay Dạ Đàm vò vò mặt, lại đeo lên nụ cười vui vẻ. Mai Hữu Cầm. Ngươi tới rồi. Dạ Đàm đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt đảo qua, thấy thứ đồ trên bàn. Nàng nhất thời không cười nổi nữa.

khóe mắt, đuôi lông mày của Văn Nhân Hữu Cầm đều là vẻ phong tình. Dạ Đàm thở dài một hơi, yên lặng giúp hắn buộc lại đai lưng đàng hoàng. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hả? Dạ Đàm cảm thấy mình chưa bao giờ ngay thẳng như thế, tưởng chừng như bị Huyền Thương Quân nhập vậy. Văn Nhân Hữu Cầm nhẹ nhàng đè mu bàn tay nàng lại, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu nói, hôm nay là sinh thần của nàng, vì sao nàng không sớm nói cho ta biết? Dứt lời, hắn cúi xuống đai lưng, lấy ra một hộp thức ăn, đặt lên bàn. Sau đó hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bưng ra một bát mì trường thọ, còn có một quả trứng gà đỏ. Ta! Dạ Đàm như bị giáng một gậy vào đầu, tội liên đới cũng ngồi không yên. Văn Nhân Hữu Cầm lại cười nói, sinh thần của nữ tử nhân tộc, đều phải ăn mì trường thọ và trứng gà đỏ. Ta tự tay làm một bát, mau nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Đây đây đây! Dạ Đàm mặt ủ mày ê mà nhìn bát mì trường thọ kia. Hiểu được sâu sắc cái gì gọi là chạy trời không khỏi nắng. Nàng trăm điều không muốn mà cấm lấy đôi đũa, gấp mì trường thọ, đưa vào miệng như thể chịu cực hình. Văn Nhân Hữu Cầm tỏ vẻ chờ mong, nói, canh nguyên chất và nguyên liệu nước sốt ta đặc biệt tìm đầu bếp nổi danh nhất làm, mì cũng là mì trứng gà, ăn ngon không? Ngon, ngon lắm. Dạ Đàm gấp mì đưa vào miệng, làm sao còn nếm được canh nguyên chất, nguyên liệu nước sốt gì nữa chứ? Nàng vừa ăn vừa thầm mắng Triều Phong. Triều Phong đáng chết ngàn lần, hôm nay bản công chúa không chết, ngươi sẽ chết thay lão tử. Nàng thích thì tốt rồi. Văn Nhân Hữu Cầm bóc vỏ trứng gà cho nàng, nói, ta cũng là lần đầu tiên làm mì trường thọ, chỉ sợ không hợp khẩu vị của nàng. Dạ Đàm ăn tới muốn chết, đáp cho có lệ, ngon lắm, ta, rất, thích. Văn Nhân Hữu Cầm giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn nói, nàng không vui, vì sao thế? Dạ Đàm vội nói, đâu? Làm gì có chứ? Là bởi vì ta không chuẩn bị lễ vật cho nàng sao? Văn Nhân Hữu Cầm xưa nay luôn hiểu rõ tâm tư của nữ nhi, lúc này tự cho là đoán đúng, cũng không thắc mắc gì. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp ngọc bích, nói, thời gian gấp gáp, không kịp chuẩn bị. Hy vọng nàng có thể thích. Dạ Đàm nhận lấy hộp, mở ra xem, bên trong dĩ nhiên là một hũ phấn thơm. Mùi thơm này quả thực dễ chịu, Dạ Đàm cúi đầu ngửi một cái. Cả người đều sảng khoái. Văn Nhân Hữu Cầm nói, hương này mỗi ngày lấy một chút để tắm rửa, sau 7 ngày, hương thơm có thể ngấm vào da thịt. Có thể làm cho thân thể người lưu lại hương thơm, 20 năm không tan đi. Nếu đổ mồ hôi, hương thơm có thể dẫn bướm tới. Dạ Đàm đối với mì trường thọ và trứng gà phản ứng thực sự không được tốt lắm, nhưng lễ vật này nàng ngược lại rất thích, vậy nhất định là rất đắt. Văn Nhân Hữu Cầm nói, có tiền chưa chắc mua được. Dạ Đàm cất hộp ngọc vào trong ngực áo, lại nhìn bát mì trường thọ kia, nàng quyết tâm, ăn sạch sẽ bát mì. Văn Nhân Hữu Cầm khéo miệng mỉm cười, đi thôi. Đi đâu? Dạ Đàm no đến khó chịu, không hề có hứng thú đi đâu. Văn Nhân Hữu Cầm nói, ta có một bất ngờ thú vị dành cho nàng. Bất ngờ. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 146. Dạ Đàm xua tay, thôi đi, ngươi có bất ngờ gì ta cũng không cần, trực tiếp chiết khấu đi. Chiết khấu. Văn Nhân Hữu Cầm hơi giật mình, sau đó khẽ cười ra tiếng, Nguyệt Hạ thực sự là nữ tử thú vị nhất ta từng gặp đó. Dạ Đàm xoa bụng, vẻ mặt nghiêm túc nói, tin ta đi, nếu ngươi cũng ăn đến no căng giống như ta, ngươi tuyệt đối không thể nào hứng thú được nữa. Văn Nhân Hữu Cầm chìa tay ra, rõ ràng cũng muốn xoa bụng giúp nàng, thực sự no như vậy à. Ta sờ thử xem nào. Dạ Đàm bốt một tiếng đánh rớt tay hắn, hắn cũng không để ý, nói, vậy ta cùng Nguyệt Hạ tản bộ tiêu hóa thức ăn, được không? Hắn nói rất nghiêm túc, ý kiến cũng quả thực không tồi, nhưng Dạ Đàm lại không có cách nào đồng ý, lầu 3 và lầu 2 vẫn còn thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm nữa. Nàng đảo tròn hai mắt, nói, Cầm Lan, không giấu gì ngươi, hôm nay ta cũng chuẩn bị một bất ngờ cho ngươi. Ồ! Văn Nhân Hữu Cầm ngược lại rất có hứng thú, Nguyệt Hạ chuẩn bị bất ngờ gì thế? Ta rất hiếu kỳ nha. Ta cũng rất hiếu kỳ, ta có thể cho ngươi bất ngờ gì? Dạ Đàm trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng Triều Phong, trên mặt lại ôn nhu thâm tình, vậy ngươi ở đây chờ ta, đừng đi đâu hết. Bách Quỷ Hạn. Triều Phong mơ mơ màng màng, mới vừa chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, gió âm bên ngoài bỗng nổi lên, dần dần biến thành thế quỷ khóc sói gào.

Đế Lam Tuyệt nhướng mày, ngươi biết nhảy múa á? Dạ Đàm còn chưa mở miệng, Tử Vu đã nói, biết nha. Thanh Quỳ tỷ tỷ múa rất đẹp đó. Lúc trước mẫu thần ta mở tiệc ở Bồng Lai cung giáng, Thanh Quỳ tỷ tỷ hiến vũ, thật là ngay cả mẫu thần cũng khen không dứt miệng đấy nhé. Quầy. Dạ Đàm ra vẻ khiêm tốn, tiểu Tử Vu, thật không dám giấu giếm, thực ra lúc ấy, ta còn chuẩn bị thêm một điệu múa nữa, định mời thần đế, thần hậu thưởng thức ấy chứ. Nhưng mà huynh trưởng của muội không đồng ý. Hả? Tử Vu hưng phấn nói, điệu múa mà tỷ tỷ tỉ mỉ chuẩn bị, chắc chắn sẽ không kém. Thanh Hành Quân bên cạnh cũng rất có lòng tin, đi đi. Dạ Đàm sờ sờ mũi, cắn răng một cái, xem như là bất chấp tất cả, ta đi thay y phục. Đế Lam Tuyệt vẫn có chút lo lắng, nếu ngươi không rành, ta tìm người thay ngươi. Dạ Đàm hừ lạnh, thay ta á? Bộ bản công chúa chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy hay sao? Nàng vội vàng thay y phục, Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạc Mục còn đang chờ. Thời gian có chút lâu, Văn Nhân Hữu Cầm vẫn coi như là ngồi được, Dạ Đàm bảo hắn chờ, hắn liền yên lặng chờ. Mai Hữu Cầm thì có chút ngồi không yên. Hắn không thích sự ồn ào náo nhiệt trong Tân Phân Lâu, tiếng đàn tiếng sáo đều khiến cho người ta thấp thỏm bức bối. Hắn gọi tiểu nhị ra, đang định hỏi hướng đi của Dạ Đàm, đột nhiên, bên tai tĩnh lặng, ngọn đèn trước mắt chợt mờ đi. Mai Hữu Cầm quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy trên vũ đài, Vũ Cơ không biết đã lui xuống từ bao giờ. Màn trắng dâng lên, che khuất vũ đài, mà khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này, ngược lại thu hút ánh mắt của mọi người. Sau một lát, có người thấp giọng mà a. Một tiếng. Thì ra trên tơ lụa trắng trong thuần khiết, hiện ra một bóng dáng mảnh khảnh lả lướt. Là một nữ tử, đang tạo dáng bắn chim yến, cách một bức màn lụa trắng mỏng, vòng eo của nàng vô cùng mảnh mai thon thả, tay áo phiêu tán như mây, cơ thể uyển chuyển, dáng người thướt tha, khiến kẻ khác đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ vẩn vơ. Trong phút chốc, cả Tân Phân Lâu bỗng nhiên mất tiếng. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 148. Một tiếng sáo kêu, như dạ điểu kinh phi, nhạc đàn nổi lên, tựa như dạ vũ lạc bàn. Lụa trắng đột nhiên vén lên, chỉ thấy trên vũ đài, mỹ nhân y phục tím sẫm, gót sen uốn lượn, cài tóc lắc lư. Mỗi một bước của nàng giống như đạp vào trái tim của khán giả, hô hấp của mọi người dưới đài đều rung động theo nàng. Văn Nhân Hữu Cầm ở lầu 1, Mai Hữu Cầm ở lầu 2 và Thiếu Điển Lạc Mục ở lầu 3 đều ngay lập tức bị nàng hấp dẫn. Ba người tựa vào lan can, sự sốt ruột chờ đợi trước đó đều tan hết. Dạ Đàm nhìn lướt qua ba người, khóe mắt lưu tình, ba người thu lấy cái liếc mắt đó, đều ấm áp trong lòng. Bên cạnh, Thanh Hành Quân và Tử Vu cũng một mực mong chờ, lúc trước nàng rốt cuộc đã chuẩn bị điệu múa tuyệt diệu vô song gì cho phụ thần, mẫu thần xem nhỉ. Dạ Đàm có thể chuẩn bị điệu múa gì chứ? Nàng lúc ấy chỉ vì để cho thần đế Thiếu Điển Tiêu Y và thần hậu Nghe Hồng Thượng Thần mở rộng tầm mắt. Mà thôi. Lúc này, nàng choàng tơ lụa trên cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng kéo ra, hất tay ném rơi. Dải lụa màu tím như khói như nước, chậm rãi bay xuống. Dưới đài không biết người nào la lên một tiếng, rồi có một đám người nảy lên trước, cướp đoạt một đoạn dư hương của mỹ nhân này. Mà dải lụa kia giống như có thần thức, tự lướt xuống trước mắt Thiếu Điển Lạc Mục, theo gió rơi xuống, lướt qua tầm mắt của Mai Hữu Cầm, cuối cùng dừng ở trong tay Văn Nhân Hữu Cầm. Ba người nhìn chăm chú lên đài không rời mắt, Dạ Đàm phi thân xoay tròn, bàn tay trắng nõn khi sương tái tuyết, cởi sa y trên người, tung vào đám người. Dưới đài tiếng người nhốn nháo, tất cả khán giả cùng xông lên. Dạ Đàm khẽ ngoắt ngón trỏ, móc vào đai lụa đính ngọc trai buộc quanh eo, ánh mắt như rượu mạnh, tựa làng thu thủy hướng về phía Thiếu Điển Lạc Mục, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm. Sau đó, ngón trỏ nàng móc lên, tơ lụa quanh eo bay lên. Y phục nàng rơi rụng, càng lộ ra vẻ yếu đuối mảnh mai, mềm mại không thua gì y phục. Khi sương tái tuyết, làn da trắng hơn cả tuyết. Chỉ có Thanh Hành Quân và Tử Vu ngây ra như phỏng. Lúc trước ngươi đã chuẩn bị cho phụ thần và mẫu thần xem cái này đó hả? Trên đài, từng kiện y phục của Dạ Đàm chảy xuống, cuối cùng, lộ ra vũ y viền ngọc xanh biếc. Vũ y này vốn là của Tân Phân Lâu, có thể hình dung có bao nhiêu mát mẻ. Hai vai nàng như ngọc, xương quai xanh trắng loãng, da dẻ nõn nà. Mà toàn bộ lưng áo, chỉ có vài đường chỉ bạc khắc họa ra một con bướm. Trong loáng thoáng mơ hồ, có thể thấy được băng cơ ngọc cốt. Cái váy dài kia màu trắng như tuyết, tà sau chạm đất, nhưng tà trước lại xẻ rất cao, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của nàng dưới những viên ngọc trai tô điểm. Tử Vu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngã ngửa ra phía sau. Mắt thấy ba người đều nhìn như si như say, Dạ Đàm đắc ý trong lòng, cuối cùng thì hôm nay cũng có thể múa rìu qua mắt thợ rồi. Chỉ cần múa xong điệu này, trời thấy tội nghiệp cũng có thể gọi nó là một điệu múa. Cốc tối, sắc mặt của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm càng khó coi hơn. Đây là thiên phi tương lai được thần tộc đính ước từ nhỏ á. Bổn tọa vẫn còn nhớ, Ly Quang Thị luôn thổi phồng phẩm chất của vị thiên phi tương lai này, xưng cái gì mà chững chạc đoan trang, hiền đức vô song. Đỉnh Vân đầu đầy mây đen bao phủ. Chúc Cửu Âm cũng chẳng khá hơn chút nào, hắn ừ một tiếng, biểu cảm cũng rất là một lời khó nói hết. Ly Quang Thị này từ đâu chui ra một người có da mặt dày như vậy? Hắn nói, đây nếu là Bồng Lai cung giáng, thoát y như vậy trước mắt chư thần thiên giới, mấy lão già quanh năm nghiêm trang, thanh tâm quả dục kia, còn không tắt thở mà chết được sao? Đỉnh Vân hừ lạnh, bổn tọa ngược lại muốn xem, thần tộc thiên giới và Ly Quang Thị đó rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Dứt lời, hắn bấm tay niệm chú, một sợi chỉ phong phá không mà đến, ầm một tiếng, mạnh đánh trúng vào một trụ của vũ đài. Vũ đài này vốn dựng rất cao, thân thể mềm mại của Dạ Đàm nhất thời nghiêng sang một bên, mắt thấy sắp sửa ngã xuống đài, ba cái bóng đen từ cùng một hướng phút chốc bay ra, đồng thời đưa tay ra đón lấy. Thanh Hành Quân, Đế Lam Tuyệt và Tử Vu ngay lập tức che kín hai mắt. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 149. Vũ đài của Tân Phân Lâu sụp đổ, nhưng Dạ Đàm không bị ngã xuống. Mặc dù nàng cảm thấy còn không bằng ngã chết quách đi cho rồi. Thiếu Điển Lạc Mục, Mai Hữu Cầm, Văn Nhân Hữu Cầm bay ào tới, ba người cùng đỡ được nàng, sau đó, trong không khí một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng, ba người gần như là đồng thanh, hỏi, các ngươi là ai? Dạ Đàm lấy hai tay che mặt, hận không thể đào lỗ chui xuống đất, biến mất luôn cho xong. Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạc Mục nhìn nhau, rốt cuộc đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Dạ Đàm. Cái này cái kia. Dạ Đàm cũng biết lúc này im lặng đã vô dụng, nhưng chuyện này làm sao giải thích đây? Văn Nhân Hữu Cầm hỏi, tướng mạo của ba người chúng ta giống nhau như đúc, nàng nhất định biết nguyên do, đúng hay không hả? Chỉ số thông minh của hắn, xem như là cao nhất trong ba khối thiên thạch của Huyền Thương Quân. Cho nên câu hỏi cũng nói trúng tim đen. Dạ Đàm nói, ta làm sao biết được chứ? Các ngươi bao nhiêu tuổi, người ta mới bao nhiêu tuổi hả? Bộ dạng ba người các ngươi giống nhau, đâu có chuyện gì liên quan đến ta, các ngươi cũng chả phải do ta sinh ra. Nàng giả vờ tức giận, xoay người định chạy trốn. Mai Hữu Cầm nhanh tay lẹ mắt, lập tức phi thân ngăn cản. Nhưng mà vừa mới chìa tay ra, đã bị Thiếu Điển Lạc Mục gạt phăng. Thiếu Điển Lạc Mục kéo Dạ Đàm ra phía sau người bảo vệ, nói, nàng nói không biết, thì chính là không biết. Ngươi ngang ngược ngăn cản, là muốn sao đây? Mai Hữu Cầm nhìn Dạ Đàm trốn ở phía sau hắn, nhất thời đỏ mắt, hắn nói, ngươi ra đây. Vẻn vẹn ba chữ, nhưng cũng đã từng chữ đều bao hàm ủy khuất. Dạ Đàm từ sau lưng Thiếu Điển Lạc một ló nửa khuôn mặt ra, nói, ta thực sự không biết. Chuyện của các ngươi, tại sao muốn hỏi người ta làm gì chứ? Nói xong, nàng lại nhanh chóng trốn về phía sau Thiếu Điển Lạc Mục, ngay cả đầu cũng không lộ ra nữa. Mai Hữu Cầm trong mắt ngấn lệ, lớn tiếng nói, tại sao ngươi lại trốn phía sau hắn? Chẳng lẽ ta không đủ sức bảo vệ ngươi hay sao? Dạ Đàm nghe tới đầu nặng trình trịch, quả nhiên, hắn vừa nói lời này ra, Văn Nhân Hữu Cầm cũng hỏi, Nguyệt Hạ, hắn là ai vậy? Có quan hệ gì với nàng? Hắn vừa hỏi như vậy, Thiếu Điển Lạc Mục cũng xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú nhìn Dạ Đàm. Hỏa văn trong con ngươi hắn tán loạn, tràn đầy mong chờ. Ách! Dạ Đàm nhìn hắn. Lại nhìn Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm, vắt hết óc ra, ta, hắn. Trong lúc nàng đang lúng ta lúng túng, đột nhiên, một giọng nói vang lên, Thiếu Điển Hữu Cầm, hôm nay bổn tọa phải xem thử ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Mọi người nương theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Đỉnh Vân trắng ở cửa, Chúc Cửu Âm đi theo bên cạnh, còn có người hầu thân cận của hắn. Ma tộc từng bước ép sát, mắt thấy binh đao sắp gặp nhau, Dạ Đàm lại như gặp được cứu tinh, Đỉnh Vân. Nhìn thấy người ta thực sự rất vui mừng. Nàng hận không thể xông lên, ôm lấy Đỉnh Vân hôn mấy cái, ngươi cứ việc yên tâm mạnh dạn mà giết chết Thiếu Điển Hữu Cầm, đừng nói gì nữa cả. Đỉnh Vân nhìn thoáng qua Dạ Đàm, hừ lạnh một tiếng, đối với vị thiên phi tương lai này, nhìn rất không hợp mắt. Cặp tỷ muội phàm nhân này, một người nhát gan chùng chân, không hề có hào quang. Người còn lại khinh khiêu táo bạo, không hề biết kiềm chế. Hắn xưa nay mắt cao hơn đỉnh, sao có thể để ý đến loại nữ nhân này? Hắn nói, người đâu, bắt hết bọn chúng. Phía sau hắn, ma binh nhận được hiệu lệnh, đồng thời xông lên. Rốt cuộc, Thiếu Điển Lạc Mục, Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm cũng không kịp tranh chấp, ba người nhất trí đối ngoại, nhưng cũng không hẹn mà gặp, trước hết bảo vệ Dạ Đàm ở sau người. Bên cạnh, đám người Thanh Hành Quân đều vẻ mặt lo lắng, lúc này ba người Thiếu Điển Lạc Mục, e rằng không phải đối thủ của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm. Quả nhiên, ma khí trên người Đỉnh Vân tản ra, khách của cả Tân Phân Lâu đều bị uy áp của hắn khống chế. Những người có tu vi yếu kém, đã bắt đầu miệng phun máu tươi. Chúc Cửu Âm lại rút ra roi cửu tuyền, quất thẳng vào Văn Nhân Hữu Cầm. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 150. Trên người Văn Nhân Hữu Cầm mang thương tích, lần trước ở bờ Nại Hà, một tiễn kia của Đỉnh Vân, đã thương hắn là thật. Phát hiện điểm này, Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm đều phấn khởi không dứt. Văn Nhân Hữu Cầm nhíu mày, một mình hắn, căn bản không thể đối phó với giáp công của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm. Trong khoảnh khắc đó, vết thương trúng tên trên người hắn lại lần nữa chảy máu. Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm rất nhanh liền phát hiện, hai người liên thủ muốn giải vây cho hắn. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm một mực cường công, áp lực của ba người tăng thêm. Cầu lửa của Thiếu Điển Lạc Mục tản ra, cả Tân Phân Lâu đều bắt đầu bốc cháy phần phật. Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm càng đánh càng hăng, kiếp này bao lâu mới có thể nghĩ đến, cư nhiên có cơ hội đánh cho Thiếu Điển Hữu Cầm chật vật như thế. Uy áp của ma khí xung quanh càng lúc càng nặng, Văn Nhân Hữu Cầm chịu không nổi, bị đuôi roi của Chúc Cửu Âm quét đến, bốc một tiếng, lưu lại một đường máu. Dạ Đàm cuối cùng cũng trốn không được nữa, nàng nhìn về phía góc phòng. Tân Phân Lâu đã bị một trận chiến này tàn phá đến không nhìn ra hình dạng, nhưng mà cái bàn trong góc tối lại vẹn toàn không tổn hao gì. Lửa và khói bụi kia như có thần thức, lặng yên tránh khỏi nơi này. Đông Khâu Xu ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn có một bầu rượu, ông ta rót rượu ra ly, uống cả buổi như thế, trong ly vẫn còn thừa lại hơn phân nửa. Dạ Đàm tưởng rằng ông ta sẽ ra tay tương trợ, nhưng chẳng ngờ ông ta chỉ bấm một cái chỉ quyết. Trong phút chốc, cuồng phong càng quét, thổi bay cả hai bên đối chiến. Dạ Đàm trong lúc hoảng loạn, nắm chặt lấy Thiếu Điển Lạc Mục. Thiếu Điển Lạc Mục cũng theo bản năng quay lại ôm nàng, thay nàng chặn đoạn cây tàn đá từ trong cuồng phong bắn mạnh đến. Đợi đến khi cuồng phong ngừng lại, Dạ Đàm được Thiếu Điển Lạc Mục bao bọc ngã xuống đất. Cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, mấy người bọn họ, bỗng chốc đã rời khỏi Tân Phân Lâu. Trước mặt là một gốc cây cầu nguyện thắt đầy dây lụa đỏ, bên cạnh cầu nhỏ dòng chảy, cây cỏ hoa lá xung xuê thấp thoáng một đền thờ nhỏ. Mặt trên đền thờ viết to ba chữ, Nguyệt Lão Từ. Dạ Đàm đứng lên, nhìn trái ngó phải, phát hiện đám người Đỉnh Vân không có ở đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đám người Đỉnh Vân không ở đây, Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm lại vẫn còn ở. Vừa rồi cùng phong tới quá đột ngột, hai người hắn tranh giành tiến lên bảo vệ Dạ Đàm. Trong lúc hỗn loạn không kịp nhìn kỹ, mãi đến lúc này bụi bặm lắng xuống, hai người đối diện nhau, phát hiện chính mình lại nắm chặt lấy tay đối phương. Mặt hai người đều tái mét, ghét bỏ mà hất đối phương ra. Mai Hữu Cầm liền đi xuống dưới cầu rửa sạch tay. Văn Nhân Hữu Cầm lấy tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng, nói, hiện tại, Nguyệt Hạ Tổng có thể giải thích một chút không? Giọng hắn mềm mại, lại thêm vết thương của bột phát, tiếng nói cũng lộ ra vài phần mệt mỏi, nhưng ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng, nàng có biết lai lịch của ba người chúng ta, đúng hay không? Hắn mở miệng một cái, Thiếu Điển Lạc Mục và Mai Hữu Cầm lại lần nữa nhìn sang. Dạ Đàm nói, giải thích cái gì chứ, ngươi đã bị thương thành như vậy, trị thương trước đã được không? Thiếu Điển Lạc Mục cầm tay nàng, nói, nếu ngươi không muốn nói, thì thôi vậy. Hôm nay là sinh thần của ngươi, không nên để những chuyện này làm mất hứng. Ta cùng ngươi đi dạo, hoặc là ngươi muốn ăn, muốn chơi cái gì không, ta mua cho ngươi, được không nào? Bất kể lúc nào, hắn nói chuyện vẫn luôn dễ nghe như vậy. Dạ Đàm nói, được. Câu kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, Văn Nhân Hữu Cầm đã che ngang, đương nhiên không được. Hôm nay là sinh thần Nguyệt Hạ, nàng mời ta đến đây, dựa vào cái gì lại cùng ngươi tản bộ chứ? Chẳng lẽ đồ ăn ngon, đồ chơi tốt của tứ giới này, chỉ có ngươi có thể mua cho nàng à. Lời này đã không còn hữu hảo nữa. Nhưng mà bên cạnh, Mai Hữu Cầm lại càng không hữu hảo hơn, hắn nói, ngươi không được đi cùng bọn họ. Nói đoạn, hắn bốp một tiếng, hất năm ngón tay Dạ Đàm và Thiếu Điển Lạc Mục đang nắm nhau ra. Mày rậm của Thiếu Điển Lạc Mục dựng thẳng cả lên, liền bắt đầu nặng cầu lửa. Kiếm của Mai Hữu Cầm cũng ra khỏi vỏ.